Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341. Sarutobi không cam lòng, Jiraiya, nhìn Orochimaru, không khỏi nói rằng, Orochimaru, người nói huyết ảnh đại nhân mấy vị phu nhân, làm sao như thế tuổi trẻ, ta nghe háo sắc lão nhân nói qua, mấy vị này cũng đều là nhanh trên trăm tuổi người. Orochimaru lúc này cảm thấy nguy hiểm, sau đó yên lặng không nói. Sau đó Bi Ai nhìn Jiraiya, chỉ thấy lúc này Kagesu một trong phu nhân Kurama Shina mang theo một tia lửa giận nói rằng, không biết tuổi của nữ nhân là không thể nói lung tung sao? Nói xong, Kurama Shina trong tay nhẹ nhàng vận động một cái dưới. Jiraiya trong lúc đó trợn tròn mắt, sau đó hô lớn, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Orochimaru thì là âm thầm vì Jiraiya mặc niệm, thế nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đây là Kurama nhất tộc ngũ cảm khống chế sao? Hơn nữa còn có thể đem ảo thuật hóa thành thực tế năng lực sao? Jiraiya lúc này chỉ có thể bi ai. Thế nhưng Sunet thì là bị Miu vài cái kéo gần gian nhà, bắt đầu cho Sunet hóa trang lên. Sunet thì là gương mặt bất đắc dĩ. Bất quá thời khắc này Mito thì là lấy ra một cái phần quyển trục, nói rằng, Sunet, cái này là lễ vật cho ngươi. Ngươi thừa kế ra ngươi lực lượng tạo hóa, loại này năng lực sẽ để cho ngươi bảo trì cái này trường sinh bất lão. Thế nhưng muốn đạt tới cái này chủng công hiệu, cũng muốn học được vận dụng. Kia chính là làm sao vận dụng bên trong cơ thể ngươi năng lực phương pháp. Nếu là muốn cùng nãi nãi nhóm giống nhau, liền hào hào học một ít a. Mito nói xong, bên cạnh Dillier cũng là mở miệng nói rằng, cái này là Dillier nãi nãi ta sử dụng chính mình băng độn chế tạo ra hạc liên. Đây chính là có rất cường đại phòng ngự lực. Nếu là người cầm đi công kích người cũng có thể đem dây chuyền này đặt ở trên người địch nhân. Đang sử dụng chakra sẽ trực tiếp đem đối phương cho đóng băng đứng lên. Hỏa Phượng lúc này cũng là nhìn Sunet, nói rằng tuy là ngươi có Uchiha nhất tộc huyết thống, thế nhưng không biết người có thể không thể giác tỉnh Seragon. Cái này là liên quan tới Seragon một ít vận dụng. Kyoko thì là lấy ra một cái quyển trục, nói rằng đây là âm dương chakra tinh chế phương pháp. Mặt khác còn có giác cần, đây cũng không phải là Konoha thôn Hyuga nhất tộc thứ nắm giữ. Người cầm đi xem thật kỹ một chút a. Rõ ràng vận lúc này thì là lấy ra một cái thủ trạc, nói rằng cái này là ngươi ra lễ vật tặng cho ta, là một cái sử dụng tự nhiên chakra chế tạo ra thủ trạc, ngươi mang theo về sau tu luyện tự nhiên chakra cùng sử dụng nhẫn thuật đều có trợ giúp rất lớn. Ngũ nữ đem lễ vật tiễn tốt, thế nhưng thời khắc này Sunet cũng không biết nói cái gì. Dù sao mấy thứ này ở ngũ nữ trong mắt cực kỳ phổ thông, thế nhưng ở Sunet trong mắt cũng là một loại khiếp sợ. Thời điểm không lâu sau, đem Sunet trang phục xong sau, ngũ nữ mang theo thời khắc này Sunet hướng về đã sớm chuẩn bị xong sân rộng đi tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trên quảng trường. Người đến người đi, tụ tập đủ người. Cái này phút chốc, lúc này toàn bộ trên đại lục, người có mặt mũi, tất cả đều tới rồi. Cái này phút chốc, trên quảng trường người, chậm rãi yên tĩnh lại, bởi vì một người tới. Tất cả mọi người nhìn về phía cái này nhân loại. Người đến thật là Kagesu, Uchiha Kagesu. Cái này trên thế giới cũng chỉ có Kagesu có cái quyền lợi này. Mọi người đều nhìn Kagesu, Sau đó trong lòng, tất cả đều là một hồi khiếp sợ. Dù sao, dựa theo niên kỷ mà nói, Kageyasu đã sắp 100 tuổi. Thế nhưng hôm nay dáng vẻ, so với người bình thường còn muốn tuổi trẻ. Nếu không phải là cặp mắt kia trong tang thương, cùng cái kia đi theo phía sau người, mọi người cũng sẽ không cho rằng đây chính là Uchiha Kagesu. Rất nhiều người cũng chỉ là ở Kagesu đại hôn thời điểm thấy qua Kagesu. Cũng có rất nhiều người là ở ảnh chi trong đại hội thấy qua Kagesu. Những người còn lại chỉ là nghe qua Kageyasu uy danh. Dù sao, Kageyasu đã thời gian rất lâu không có ở trước mắt mọi người ra mặt. Lúc này, Kageyasu ánh mắt nhìn về phía mọi người, sau đó ửng đỏ ánh mắt, quét mắt một lần, nhất thời, mọi người người yên tĩnh lại. Sau đó rất nhiều người, tất cả đều hướng về phía Kageyasu cung kính nói rằng: "Huyết ảnh đại nhân, Kageyasu đại nhân." Kageyasu lãnh đạm gật đầu, sau đó hướng về phía trên làm đi tới. Nơi đây cũng là một cái sân rộng, lúc trước Uchiha sân rộng, thế nhưng bây giờ lại trở thành Konoha sân rộng. Kageyasu, chỗ ngồi với trung tâm nhất, bên người là 8 cái chỗ ngồi. Cái này 8 cái chỗ ngồi cũng không phải là cho những người khác ngồi, mà là cho Kageyasu 5 vị phu nhân, cùng với Kageyasu mẫu thân, cùng Kageyasu cậu, Uchiha Sono, cuối cùng còn có Sunet ngồi. Còn như Konoha thôn đệ Tam Hokage, hắn là cái thá gì a? Tuy là nơi này là Konoha thôn, thế nhưng nơi đây trước kia là Uchiha nhất tộc tộc địa. Mặt khác, tặng cho Sarutobi ngồi ở chỗ này, hắn có tư cách đó. Thời khắc này Sarutobi làm ở dưới phương, cùng còn lại 4 cái thôn ảnh ngồi chung một chỗ. Thế nhưng 4 cái nhẫn thôn ảnh dường như cũng khinh thường Sarutobi. Sarutobi lúc này trong lòng phẫn nộ, nhưng là lại cũng không có thể nói cái gì đó, bởi vì luận thực lực, Sarutobi biết rõ chính mình căn bản cũng không phải là bên cạnh 4 người 4 vị đối thủ. Dù sao, từ chiến quốc thời đại người đi tới, tuyệt đối không phải hiện tại ảnh chi thời đại người có thể so sánh. Còn như, càng là phía trên vị nào, ngươi dám chọc, ngươi chính là xem trước một chút cái mạng nhỏ của ngươi a. Lúc này, Kageyasu mẫu thân, Uchiha Eikou đã ngồi xuống, liên quan Kageyasu cậu, Uchiha Sono làm ngồi xuống. Một màn này càng làm cho Sarutobi lửa giận thiêu đốt, bởi vì trong này nhưng là có Uchiha Sono. Thế nhưng đối với Uchiha Sono, Sarutobi Hiruzen là sâu đậm kiêng kỵ. Không chỉ là quá khứ Uchiha Sono là Kageyasu cậu, còn có chính là Uchiha Sono Mangekyo Sharingan. Mặc dù nói Uchiha Sono đã già rồi, không có bao nhiêu thực lực, thế nhưng sử dụng Sharingan vẻn vẹn cần chakra là được. Coi như không sử dụng được Susanoo, thế nhưng những thứ khác đầy đủ còn ăn hiếp Sarutobi. Bất quá, lúc này Sarutobi chỉ có thể nhịn, coi như là nơi này là Konoha thôn, hắn cũng phải nhịn lấy, bởi vì vị kia cũng không phải là một cái người dễ trêu. Năm đó một lời không hợp giết đối phương toàn gia, bởi vì một cái huynh đệ chết, tiêu diệt nhân gia toàn quốc. Điều này làm cho Sarutobi Hiruzen trong lòng sợ hãi, sau đó hút thuốc lá, yên lặng không nói. Một màn này bị 4 đại nhẫn thôn ảnh chứng kiến, trong mắt, khóe miệng đều là nhàn nhạt chẳng đáng, sau đó liếc nhìn nhau, sau đó yên lặng gật đầu. Cái này phút chốc, Kageyasu cũng là mỉm cười, bởi vì Kageyasu biết cái này 4 đại nhẫn thôn đã kết minh, phía dưới chính là thế chiến thứ 2. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.